Anh bán thịt heo và cậu chàng tinh anh. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ. Đờ. Cuối cùng cũng chịu gọi chồng. Hửm. Tiểu mỹ nhân xấu hổ che mắt lại. Cơ thể run lên. Vách thịt phía trong bị vật lớn nhồi nhét. Ma sát đến nóng bỏng cả lên. Cận ánh mồ hôi đầm đìa. Người đàn ông ôm cậu đầy yêu thương. Vỗ về bờ lưng cong lộ cả xương bướm. Ư, nhanh, nhanh lên, tiêu, tiêu thận, cậu chàng tinh anh cong lưng thành một đường cong đẹp đẽ. Cậu nức nở, lắc đầu, dương VT cương cứng tiết tinh lên ngực, lên bụng người đàn ông thành những đốm trắng dâm đãng. Người đàn ông không ngừng chuyển động hông, dã từng chút một vào lỗ nhỏ đã sưng đỏ không chịu được. Âm thanh thân thể va chạm vang vọng trong phòng ngủ. Quy đầu to lớn đè lên điểm gồ bên trong trực tràng. Tiểu mỹ nhân mềm nhũn người. Rên rỉ không thành câu hoàn chỉnh. Mỗi lần trượt qua tuyến tiền liệt. Mông của chàng tinh anh thít lại đến mức người đàn ông vừa đau vừa sướng. Tiêu thận nâng mông tiểu mỹ nhân lên. Gập chân cậu lại. Đâm mạnh vào nơi bên trong cơ thể. Cận ánh khóc thút thít. Kính đeo trễ xuống. Dính đầy nước mắt. Lại đâm vào mấy chục phát. Tinh dịch bắn ra tưới vào trong cơ thể chàng tinh anh. Tiểu mỹ nhân kêu lên. Bám vào vai người đàn ông. Muốn dẫy ra nhưng bị tiêu thận bóp chặt eo giữ lại khiến chất lỏng nóng bỏng bắn vào sâu hơn nữa. Không, đừng bắn. Trướng, trướng lắm. Không, không ăn được. Tiểu mỹ nhân nằm trong lòng người đàn ông. Run rẩy, mũi chân cuộn lại vì bị kích thích. Trực tràng co rút lại. Bao lấy dục vọng của người đàn ông. Chất lỏng tràn vào cơ thể khiến bắp đùi cậu run lên. Không thể khép lại. Sự kiện ướt át trôi qua. Cả phòng tràn ngập hơi thở tình dục. Tiêu thận ôm bảo bối ánh ánh của mình. Hưởng thụ dư vị sau cao trào. Gương mặt tuấn tủ thỏa mãn mà chôn ở hõm vai tiểu mỹ nhân. Eo cận ánh bầm tím. Cơ thể tràn đầy dấu vết khiến người ta thèm nhỏ dãi. Vú em vẫn mềm mại hơn. Cận ánh mê man. Cuối cùng bị người đàn ông bế đi tắm. Cái miệng nhỏ phía dưới sưng đỏ. Ngón tay chưa đâm vào đã co lại định trốn. Tiêu thận khẽ dỗ dành mới bằng lòng mở ra. Người đàn ông hơi đau lòng. Cân nhắc một chút vẫn quyết định sau này phải đeo bao làm. Mặc dù tiểu mỹ nhân thấy hơi xa cách nhưng không bắn vào thì đóa cúc nhỏ này cũng bớt phải chịu tội. Bên trong phòng nhiệt độ đã được điều chỉnh. Tiêu thận không nhịn được mà mút cặp vú sưng đỏ rồi mới vừa lòng mà ôm cậu chàng tinh anh vào mộng đẹp. Tiểu mỹ nhân ngủ không ngon. Thỉnh thoảng trong mơ còn lấy tay ôm mông. Ý thức đề phòng rất đúng chỗ. Hôm sau thế mà chàng tinh anh tỉnh dậy trước. Tuy nói thứ bảy không cần đi làm nhưng gia giáo nghiêm khắc đã khiến cậu rèn luyện thói quen không ngủ nướng. Cho dù lần nào cũng là bản thân cậu lưng đau. Eo mỏi. Đùi run rẩy nhưng chẳng bao giờ nằm lại giường. Thói quen tốt này không biết đã khiến tôn nghiêm đàn ông của hắn tổn hại biết bao nhiêu. Đã nói là chơi không xuống giường cơ mà. Tiêu thận híp mắt, hôn khóe môi tiểu mỹ nhân. Lại ngủ, đôi mắt chàng tinh anh mờ mịt. Hừ khẽ nhưng lại nhẹ chân nhẹ tay hơn. Cậu hít vào một hơi thật sâu. Đỡ eo, giận dữ xuống giường. Ủ, gờ hộ trí, hát chủ, áo. Chấm chấm. Gây, TNV, sờ soạng mãi mới thấy kính. Bên trên còn dính chất lỏng màu trắng không rõ. Mặt cậu đen như đít nồi. Sự dâm loạn đêm qua khỏi nói cũng biết. Cậu phải rửa kính dưới vòi nước một lúc lâu mới sạch được nỗi ghét bỏ trong lòng. Cách chương.